Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, tai ách không ngừng là náo dạng kia. Trên thực tế, kia châm thủng nhâm nhất ngón tay ngoạn ý nhi, còn thật không phải là một nhà bình thường hòa. Nó là một cái dương nanh múa vuốt biển con cua. Ly kỳ là, trên lưng còn có một căn căn gai xương tạo đến. Ở nơi này là con cua. Rõ ràng chính là cái nhím chứ sao. Nhâm nhất tức giận bất bình tiến lên đá nó một cước. Dự định cửa ra ác khí. Không ngờ, kia biển con cua nhìn bề ngoài rất độn. Phản ứng bén nhạy đáng sợ. Chiếc ngao nhanh như tia chớp kẹp ở nhâm nhất trên mặt bàn chân. Phốc, nhâm nhất bị đau. Há mồm ra liền muốn thở ra đến. Lập tức bị đổ đầy miệng nước biển. Một cái quai hàm thiếu chút nữa, không có bị xanh bạo. Khóc không ra nước mắt. Đã không cách nào biểu đạt giờ phút này tâm tình của hắn. Ngay tại hắn bận bịu phun ra nước biển ngậm miệng lúc. Phanh, một tiếng. Lăn lộn sóng biển không biết cuốn qua tới thứ gì. Đập phải hắn trên ót. Hắn không kịp nhìn là cái quái gì. Có chút choáng đặt mông ngồi dưới đáy biển trong thế giới. Tìm tảng đá. Đem nọ vậy đáng chết một vạn lần biển con cua chụp hy bề. Nơi này hôn thiên ám địa. Trong mắt thỉnh thoảng còn có bùn cát chui vào. Thật là cái tận thế như vậy tồn tại. Thua thiệt có bên trong hô hấp. Không để cho hắn quá khó khăn được. Sóng thần lần này động tĩnh tới cũng nhanh đi cũng mau. Không lâu lắm, hải lý liền gió êm sóng lặng, cát mịn lắng đọng, khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng an bình. Như vậy nhìn một cái, trong suốt đáy biển thế giới, nhưng là xinh đẹp dị thường, cùng ở trên bờ thấy lại khác hẳn nhau. Nơi này thật gần kỳ diệu lại hiếm thấy. Sinh trưởng đều là cao đại thực vật thân gỗ. Cây nhỏ bên trên mọc tùm chi quyền cũng thẳng tắp đưa về phía đại dương mặt. Không có kỹ năng cái. Không có diệp mạch, giống như bướng bỉnh như thế. Ở nơi này giống như ôn đáy rừng cây một loại cao lớn đủ loại bất đồng trong bụi cây lúc này. Khắp nơi sinh trưởng mang theo sinh động đóa hoa đủ loại san hô. Có còn lóe lên oánh oánh điểm sáng. Đem phía thế giới này trang điểm xinh đẹp tuyệt vời. Đủ loại vỏ sò. Loài thân mềm động vật phân tán ở mềm mại cắt mịn bên trên. Đem đáy biển trang trí thành vườn hoa. Đỉnh đầu của nhâm nhất phía trước là đủ loại thủy mẫu nhàn nhã trôi dạt. Đúng như tiên nữ rắc đóa đóa hoa tươi. Đột nhiên, một đám ngũ hoa ban lan hải ngư từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Những cá này cũng không lớn. Còn dư lại ở màu sắc tươi đẹp. Số lượng đồ sộ, hồ lạp lạp tràn lên. Không nói ra rung động, nhâm nhất loại này trên đất liền lớn lên đồ dế nhũi. Nơi nào bái kiến loại này trận thế, nhất thời bị mê ngũ mê ba đạo, đều nhanh quên chính mình thân ở chỗ nào rồi. Thẳng đến hải ngư môn biến mất ở trước mắt, hắn mới phục hồi tinh thần lại, chống đất muốn đứng lên, tay nhưng ở sợi nhỏ bên trong lại bị đâm xuống, nhìn trên ngón tay rất nhanh thì tiêu tan máu đỏ tia. Hắn thật nhanh không nóng nảy. Gần đây, tặc lão thiên càng ngày càng quá phận. Mỗi ngày chuyện xui xẻo cái không cùng tần suất. Cũng chưa có cái kết thúc thời điểm. Nháo tâm, dị thường nháo tâm. Tặc lão thiên, hắn không bản lĩnh đấu với hắn. Chỉ có thể đem cừu hận ánh mắt. Đặt ở kia đâm trúng hắn kẻ cầm đầu trên người. Hắn phải đem hắn móc ra ngoài. Chém thành muôn mảnh. Nói làm liền làm. Rất nhanh. Rất nhanh, một cái màu sắc đỏ tươi mắt sáng ốc biển ra đứng ở hắn trước mắt. Ốc biển phía trên sáng bóng linh lợi. Hiển nhiên là bị người thường thường vuốt vuốt mới có tình huống như vậy. Nhưng là không biết địa phương nào có thể đâm trọt nhân. Hắn cầm lên, tiến tới trước mắt nhìn một chút. Cái gì cũng không phát hiện. Bên trong chính là không không. Mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là liền có thể bỏ qua. Hắn tức giận bất bình đem ốc biển nhét vào túi gấm trong không gian. Dự định tìm một cơ hội hủy thi diệt tích. Hải lý thế giới khá hơn nữa. Kia cũng không phải là người có thể thường đợi. Kia vô biên vô hạn chèn ép có thể nghiền ép người chết. Hắn đôi chân vừa đạp. Nhân liền hướng trên biển bơi đi. Lúc này, cách xa bên bờ chừng ngàn dặm xa. Thuyền lớn loáng thoáng chỉ nhìn thấy một chút xíu bóng dáng. Bỗng nhiên, lúc này trên thuyền lớn, chính tiến hành một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Một cái hóa linh kỳ lão đầu, cùng một cái chỉ có 7-8 tuổi, nắm viên nguyệt loan đao cô bé. Hai người từ thuyền trên đỉnh đánh tới trên bong, lại đánh tới thuyền cái phía trên. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi khói lửa. Hai người so đấu ánh lửa bắn ra bốn phía, đã đem trên thuyền lớn đồ lặt vặt đốt. Lão đầu dĩ nhiên là cọng lông lộ ra. Hắn bị sóng thần dao động đến, mới đi ra khỏi cửa khoang, liền bị cô bé đánh lén làm cho nhào tới trên bong. Hai người vừa đối mặt, cái gì cũng không nói liền đánh. Cái này làm cho cọng lông lộ ra rất căm tức. Chung quy phải có một cái lý do chứ. Một lần nữa bước lui cô bé công kích sau, hắn trầm giọng hỏi thăm. Ui ui ui, tiểu cô nương, các ngươi đây là ý gì? Tại sao thứ nhất là chém chém giết giết? Trước hắn ở lang trại nhỏ, cũng không có bái kiến hai ông cháu này. Nhưng là không biết từ nơi nào nhô ra. Hừ hừ, chúng ta không giết người. Thức thời rời đi chiếc thuyền này. Đây là chúng ta ngu cấp tộc tài sản tư hữu. Người ngoài không phải chấm mút. Nói chuyện, là xử đến một căn ba tong đầu chọc lão nhân. Hắn ba tong quả nhiên nói với hắn như vậy. Có một nhóm dự bị. Trước gõ ốc biển chặt đứt một cây. Rất nhanh lại đổi lại một cây. Chớ nhìn hắn chiến chiến nguy nguy dáng vẻ. Nói ra lời nói không một chút nào hàm hồ. Khí thế mười phần, cọng lông lộ ra rất thiếu thuyền. Mà chiếc thuyền lớn này thỏa mãn hắn đi xa nguyện vọng. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha. Cái gì ngu cáp tộc? Chưa nghe nói qua. Quản các ngươi muốn làm gì? Chiếc thuyền này bây giờ là ngươi mau ra ra ta. Ai muốn từ trong tay của ta cướp đi nó? Ta liền dám cùng nàng liều mạng. Phi, nói hết rồi. Chúng ta ngu cáp tộc không sợ tánh mạng người. Chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật mà thôi. Ngươi chỉ là một kẻ tới sau. Chớ có chiếm đoạt. Cô bé giọng bất thiện nói xong. Hơi nheo mắt lại. Trong tay viên nguyệt loan đao liền bắt đầu xoay tròn. Trong giây lát đó, trên trời nguyên bổn đã tan hết đám mây. Lại từ bốn phương tám hướng tụ đến. Một đạo sáng loáng thiểm điện như ẩn như hiện ở trong tầng mây qua lại. Này thanh thế như thế thật lớn. Đơn giản là thông thiên địa quỷ thần thần thông. Đừng nói cọng lông lộ ra chỉ là một hóa linh kỳ tu sĩ. Chính là trong truyền thuyết thần vương kính cao thủ tới. Sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Ở như thế thiên địa chi uy hạ. Người mới có thể ý thức được chính mình nhỏ bé. Hắn nơi nào còn dám đứng ở thuyền cái bên trên. Tung người một cái. Hắn không nhảy đến trên bong. Nơi đó có hai ông cháu này ở. Hắn cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Trực tiếp nhảy đến trong đại dương. Cũng là nhâm nhất xui xẻo. Đầu hắn mới từ trong nước biển nhô ra. Liền cảm giác trên đỉnh đầu của mình âm u. Ngẩng đầu nhìn lên. Thiếu chút nữa không hù dọa phân. Cọng lông lộ ra trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đầu của hắn. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn nện vào rồi trong biển sâu. Hai người ở trong biển vùng vẫy hồi lâu. Cuối cùng mới rốt cục nổi lên mặt nước. Nhâm nhất còn đến không kịp hỏi xảy ra thích hợp. Một đạo kinh thiên động địa thiểm điện vừa vặn bổ tới trên người hắn. Chỉ thấy cả người hắn bị lửa điện hoa bao quanh. Thân thể run rẩy không ngừng. Bởi vì là ở trong nước. Một bên cọng lông lộ ra cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị ảnh hưởng đến. Chỉ bất quá. Này thiểm điện có nặng nhẹ. Chủ thứ phân chia. Hắn chỉ là cả người hơi tê tê đau nhói. Theo thiểm điện biến mất. Cảm giác này rất nhanh thì quá xuống. Cũng không có đối thân thể sinh ra tổn thương bao lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.